Chương 4096 tối cường thăng cấp hệ thống. Thông quá càng rỡ. Người đăng, thắng bong bóng cá dần dần ra, bình minh gần, một tiếng này bi thương, tràn ngập vô tận bi thương, đem thiên địa bản ý đều. Cho nghịch phản, vậy mà khiến cho sắp sáng lên sắc trời, cấp tốc tối xuống, tối tăm không mặt trời, hắc ám đột kích, hô hô, sắc ý như là xen lẫn đen trong bóng tối, xuyên qua không chừng. Xong, là thiên vận thành thành chủ, đây là hắn sát chiêu. Hắc ám màn trời. Lần này thật xong, Long Phi giết con của hắn, thiên vận thành chủ nhất định sẽ điên cuồng giết chóc. Đây chính là hắn ba mạch đơn truyền con trai độc nhất, chúng ta mau lui lại. Không phải chết như thế nào cũng không biết. Thiên vận thành chủ thực lực ngập trời, liền xem như tại trong thiên đế quốc. Đều xếp hàng đầu, hung danh rõ ràng, lúc này lực lượng vừa xuất hiện, bọn hắn liền trực tiếp bị hù hồn phi phách tán. Long Phi trong lòng cũng là siết chặt, nhưng tình này tự chỉ là hơi một cái chớp mắt, đảo mắt liền biến mất, thay vào đó là vẻ mừng như điên, quá mạnh, loại này cường hãn, nhằm vào không chỉ là khí tức cường hãn, mà là kia từng đạo xông phá hắc ám kim sắc quang mang, quá chói mắt, lần trước tại thiên vận thành bên trong, cổ hành đạo cũng không có xuất thủ, cũng không có bạo bốt chi quang, lần này bởi vì cổ cầm chết, vậy mà triển lộ ra bốt thuộc tính mà lại cực kỳ cường hãn. Cường hãn đến quang mang này, để Long Phi đều cảm giác chói mắt. Nghĩ không ra lại còn là một đầu lớn bốt. Long Phi cười, cười một mặt chờ. Mong, ngay cả nước bọt đều ức chế không nổi. Ngươi ngươi còn có tâm tư cười. Lý không gấp gáp vạn phần, nghĩ đến như thế. Nào để Long Phi đào tẩu, nhưng Long Phi hiện tại giống như thấy choáng, hoàng. Toàn không có động tĩnh, Long Phi nhìn thoáng qua Lý Vô Tâm. Nói ra, ở ngươi một sẽ trực tiếp lui qua một bên, hắn giao cho ta là được. Long Phi không cưỡi thả, cũng không thể nói cho hắn biết xử lý bốt, là hắn. Suốt đời mộng tưởng a, cho nên dứt khoát, một câu không cần nói nhảm nhiều lời. Không được, tình trạng của ngươi bây giờ, căn bản không thích hợp chiến đấu. Đi nhanh đi. Lý Vô Tâm lắc đầu, cự tuyệt Long Phi đề nghị. Yên tâm, bất quá là một cái thiên vận thành chủ, làm liền xong rồi. Long Phi khinh miệt nói. Long Phi biểu hiện nhẹ nhàng thoải mái, ánh mắt nhìn về phía hư không bên ngoài, lặng lặng chờ đợi. Một bên pháo hôi doanh người đã sớm giải tán, lập tức bắt đầu tứ tán đào tẩu, nhưng thân ảnh của bọn hắn vừa mới tiếp xúc đến hư không liền trực tiếp bị phản bắn trở về, giống như nơi này đã bị phong tỏa, căn bản nhảy thoát không đi ra. Hư không đều đã phong tỏa, Long Phi, đều do Long Phi, nếu không phải hắn, chúng ta bây giờ cũng sớm đã thoát ly pháo hôi doanh thân. Phần y. Đúng, đợi chút nữa thiên vận thành chủ tới, chúng ta trực tiếp quy hàng. Nói không chừng thiên vận thành chủ sẽ cho chúng ta một đầu sinh lộ. Bọn hắn đào tẩu vô vọng, từng cái trên mặt tràn ngập lo nghĩ, nhìn về phía Long Phi cũng tràn ngập bất thiện, bọn hắn nhận định là Long Phi ra tay giết cổ cầm, mới có thể rước lấy bây giờ tai họa, lại bản năng không để ý đến. Nếu như không phải Long Phi ra sức một trận chiến, bọn hắn hiện tại vẫn là trên chiến thuyền súc dưỡng từng đầu gia súc pháo hôi, chờ đợi lấy giết thịt cá. Đối với những âm thanh này, Long Phi không nhìn thẳng, tại bốt trước mặt, hết thảy đều là hư ảo, liền giống với là một con rồng tôm liền trước mặt mình, ai còn sẽ để ý mấy cái con tôm tại ngươi bên tai nói cái gì buồn nôn. Long Phi không thèm để ý, Lý Vô Tâm đã không thể nhịn được nữa. Các ngươi thực sự là quá không biết xấu hổ. Cũng không nghĩ một chút, nếu như không phải Long Phi, các ngươi hiện tại ở đâu? Nếu như không phải Long Phi, chờ đợi các ngươi chính là cái gì vận mệnh? Hiện tại các ngươi không nói đoàn kết lại, cùng một chỗ tiến thối, đều nghĩ đến bán Long Phi. Các ngươi quả thực chính là bại hoại. Lý Vô Tâm phẫn nộ. Nói, mỗi nói một câu, thân thể đều run rẩy một điểm, nhìn ra đã phẫn nộ đến cực hạn. Một đám pháo hôi doanh người bị nói mặt đỏ tới mang tai, liền coi như bọn họ làm không muốn mặc sự tình, khẳng định giả bất nghĩ để người mượn cớ. Huống chi hiện tại bọn hắn đã đến biên giới tử vong, càng là sẽ không để ý. Hừ, Lý Vô Tâm, ngươi ở đây giả người tốt lành gì, có năng lực ngươi đi chịu chết a. Ngươi đi nói bọn hắn đều là ngươi giết, ngươi đi đem hết thảy đều nhận lãnh đến a. Có người nói, hoàn toàn đã chẳng biết xấu hổ, vì mình có thể sống mệnh, đã triệt để không cần điểm bức mặt. Lý Vô Tâm sững sờ, chợt trong mắt vui mừng, nói, "Ê đúng, ta có thể tự mình đem tất cả chịu tội đam hạ tới. Dạng này Long Phi liền không cần chết." Vừa mới chuẩn bị là một vố lớn, Long Phi nghe được câu này, trực tiếp im lặng. Cái này mẹ nó thật là tuyệt diệt đại đế truyền thừa lực lượng sao? Tuyệt diệt không phải hẳn là bể nghệ bá đạo, một chiêu tuyệt diệt sao? Thiện lương như vậy, ngươi là nghiêm túc sao? Long Phi nhìn xem Lý Vô Tâm, có loại ảo giác, cảm thấy có phải hay không là hệ thống xuất hiện trục trặc. Mà đúng vào lúc này, một đạo tấm màn đen triệt để giáng lâm, giống như che khuất hỗn độn hư không, hắc ám càn quét. Con ta là ai, đến cùng là ai giết con ta? Bóng đêm vô tận bên trong, một thanh âm bạo phát đi ra, ngay sau đó, tại cái này hắc ám bên trong, một đạo trường sa màu tím xuất hiện, gào thét mà qua, xoát xoát xoát, tử quang như đao, vạch phá mỗi người trong lòng gấp gáp, ánh mắt mọi người đều dừng lại tại đạo này tử sắc phía trên. Long Phi lạnh nhạt không bức bách, trong ánh mắt lấp lóe tinh quang, hắn cùng người khác cũng không đồng dạng, có hệ thống tại, hắn nhìn thấy tất cả đều là vàng óng ánh một mảnh, quá chói mắt, vượt qua trước kia bất tử thiên tôn trình độ. Là ngươi. Cổ hành đạo thân ảnh rơi vào đã hóa thành một bãi bùn nhão cổ cầm bên cạnh thi thể, trong mắt lửa giận phun trào, lại lần nữa nhìn thấy Long Phi, sát ý đột nhiên ở giữa tăng lên tới điểm cao nhất. Đúng, chính là ta. Lần trước ta cũng đã nói, lần này gặp mặt, chính là hắn. Hoàn lại mình tội nghiệp thời điểm. Long Phi thuận miệng nói. A a, tiểu súc sinh, giết nhi tử ta, còn dám phách lối như vậy, hôm nay nếu là không cho ngươi chém thành muôn mảnh, ta cổ hành đạo dứt khoát liền tự tuyệt bỏ mình. Cổ hành đạo toàn thân tử khí bốc lên, dần dần trở nên càng thêm nồng đậm, thậm chí liền thân bên trên chỗ phát ra bốt kim quang đều bao phủ lại, khủng bố dị thường. Long Phi trong mắt cũng hiện lên một đạo cẩn thận, bốt rất mạnh, nhất là bây giờ càng là có biến dị khuynh hướng. Mạnh như vậy còn phải biến dị. Nếu là đột phá siêu cấp cảnh giới đại viên mãn, liền mẹ nó ngưu bức. Long Phi ánh mắt lấp lóe, dứt khoát nói ra, ngay điểm này cũng không cần, ngươi không có cơ hội. Bởi vì ta muốn tự tay bạo ngươi. Long Phi nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bất tử chi thân. Tuyệt đối bá thể, khởi động. Đối mặt mạnh mẽ như vậy bốt, Long Phi không có càng nhiều chần chờ thời gian. Trực tiếp lựa chọn thủ đoạn mạnh nhất, đối mặt bốt, dưới tình huống bình thường, Long Phi không có lựa chọn thứ hai, không có lý do, làm liền xong rồi, cho dù là không tiếc đại giới, cũng phải bạo. Mà lúc này, cổ hành đạo thân thể cũng triệt để thay đổi, nồng đậm tử sắc dần biến sắc, biến thành toàn thân áo đen, đen dưới áo, cổ hành đạo khí tức trên thân càng bá đạo hơn, tự hồ một cái hô hấp, đều mang tổn thương tính mạng người lực lượng. Tiểu tử, ngươi quá tùy tiện, hôm nay liền xem như toàn bộ không biết chi địa đều lật đổ, lão phu cũng phải xóa bỏ ngươi. Áo đen cổ hành đạo, dáng như ma vương, lạnh lùng mở miệng.